Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, đó cũng không phải ta muốn đối chiến. Từ cơ, từ Pupeter. Sáng chói ánh sáng màu trắng đem coi si toàn bộ đều bao phủ trong đó. Ngay sau đó, ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, quang mang tan hết về sau, tiến hóa hoàn thành coi si xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Một con lấp lánh kim loại sáng bóng Pupeter, uy phong đường đường đứng ở sân bãi phía trên. Tiến hóa, chấm ngoặc kép, mắc lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xuất hiện lần nữa trong mắt mọi người coi si. Trong miệng một trận không dám tin. Ngoặc kép, ha ha, thật sự là một cái quật cường gia hỏa. Coi si, lần này ta coi như ôm bất động ngươi a. Hyakun cũng là nhìn chằm chằm đã tiến hóa hoàn thành coi si, trên mặt nhiều hơn một tia vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau đó lại nhìn một chút hiện tại thân cao đều đã vượt qua 1 mét coi si. Ngữ khí cũng là rất bất lực nói. Cát cơ, mà vừa vặn còn đang bởi vì chính mình tiến hóa mà cao hứng bừng bừng coi si. Đột nhiên nghe được Hyakun, toàn bộ mặt biểu lộ trong nháy mắt liền sụp đổ xuống tới. Ách, Pupeter mặt ở đâu? Sau đó nhanh chóng nhảy quay người. Hai cái mắt to ngập nước. Khụ khụ, coi như ngươi nhìn ta như vậy cũng vô dụng. Tiếp tục đối chiến đi. Ngươi không phải là bởi vì nghĩ thắng mới tiến hóa sao? Để cho ta nhìn xem ngươi tiến hóa sau lực lượng đi. Hyakun biểu thị mình bị coi si nhìn 10 phần. Chột dạ. Tiến hóa trước đó còn tốt, tiểu gia hỏa nặng là nặng một chút, nhưng Hyakun từng cường hóa thân thể còn hoàn toàn chịu nổi. Nhưng là hiện tại, phải biết Pupeter thể trọng là vượt qua 300 cân. Đối với cái này trọng lượng, Hyakun nhưng không có cái này tự tin, chính mình sẽ không bị đè ép. Cát cơ, nghe xong Hyakun, coi si cũng là lập tức ánh mắt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó lại chuyển qua trở về, hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối diện Charizard. Ngay sau đó đều không cần Hyakun hạ lệnh, coi si thân thể đột nhiên phun ra một cỗ mạnh mẽ khí lưu, trực tiếp thôi động coi si như là như đạn pháo thân thể, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Charizard đánh tới. Giống, coi si bất thình lình công kích hiển nhiên có chút vượt quá Charizard dự kiến. Trong nháy mắt coi si liền đã vọt tới Charizard trước mặt. Trong nháy mắt Charizard cũng không kịp làm nhiều phản ứng, chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng đem hai cánh tay của mình giao nhau bảo hộ ở ngực. Lựa chọn gượng chống coi si cái này một mãnh liệt va chạm. Tích, chấm ngoặc kép, coi si, Pupeter, đạn Pokemon, nham thạch cùng mặt đất thuộc tính, là Lavita tiến hóa hình. Tiến hóa về sau Pupeter, toàn thân đều bị thật dày cứng rắn áo giáp bao khỏa. Có được siêu việt sắt thép lực phòng ngự. Mặc dù tại tiến hóa qua đi, Pupeter đã mất đi có thể di động tay chân. Nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng đến Pupeter di động. Pupeter thân thể có thể trong nháy mắt đem áp xúc khí thể phun ra, sinh ra to lớn động năng. Thân thể nhanh chóng nhảy vọt tầm đó, tựa như một viên đạn đồng dạng. Đặc tính, nghị lực, tính cách, không có gì lo lắng. Giới tính, chủng tộc, giá trị, tổng hợp 410. Thể lực 70, công kích 84, vật phòng 70, đặc công 65, đặc phòng 70, tốc độ 51. Kỹ năng tập được: Bay, Glare, Sandstorm, Secret, Rock Slide, Scary Face, Chip Away. Di truyền kỹ năng: Iron Tail. Kỹ năng máy móc: Hidden Power, Protect, Stone Axe. Đánh giá: ưu tú, làm tương lai Sa Chi bạo quân. Lúc này Pupeter đã bắt đầu lộ ra dữ tợn sừng đầu, có thể sụp đổ núi đá lực lượng để cho người ta sinh ra sợ hãi. Tiềm lực vô tận, đề nghị trọng điểm bồi dưỡng. Đây chính là hiện tại coi si thuộc tính tư liệu. Đây là Hyakun thừa dịp coi si bay ra trong nháy mắt dò xét đến. Thật sự là phi phàm thuộc tính. Giống, cát, có lẽ là để chứng minh Hyakun chỗ dò xét ra tư liệu lời nói không ngoa. Ngay tại trên trận hai cái Pokemon đụng vào nhau trong nháy mắt. Bị Koishi đâm vào ngực trên cánh tay Charizard. Vậy mà phát ra một tiếng gào lên đau đớn bay ngược ra ngoài. Dùng sức kích động cánh dừng lại về sau. Charizard hai cái cánh tay đều đã run rẩy không ngừng. Trên mặt biểu lộ cũng là hết sức thống khổ. Cát, mà lần này công kích được như ý Koishi. Thì là đứng ở Charizard chỗ mới vừa đứng. Dùng sức lung lay thân thể một cái. Một bộ hoàn toàn không có chuyện gì dáng vẻ. Phun, Charizard, trên trận trong nháy mắt giao phong. Chờ Mark lại kịp phản ứng thời điểm. Charizard vậy mà đã bị áp chế xuống dưới. Cái này khiến Mark 10 phần kinh ngạc. Trong giọng nói không khỏi mang theo rất nhiều lo lắng. Giống, mà lúc này Charizard đang nghe Mark tiếng kêu về sau lập tức quay đầu giống lớn một tiếng. Hai con mắt chớp động hỏa diễm quang mang. Cái đuôi bên trên hỏa diễm càng là trong nháy mắt mãnh liệt tăng vọt. A, Blay, đã bị thương nặng như vậy sao? Không nên a, chẳng lẽ, Charizard đột nhiên hỏa diễm kích trướng. Để Hyakun biết Charizard Blay đặc tính phát động. Nhưng là cái này đặc tính chờ phát động. Là cần thể lực đã thấp đến nhất định giới hạn mới có thể. Nhưng là Hyakun có chút khó hiểu. Lúc trước trải qua công kích. Hẳn là cũng không có đối Charizard tạo thành quá nhiều thương thế. Chân chính có hiệu quả công kích. Cũng chỉ có Koishi vừa vặn khí thế kia rộng rãi va chạm thôi. Cho dù là phổ thông Charizard. Nhận công kích như vậy. Hẳn là cũng sẽ không lập tức tiến vào Blay trạng thái. Mà trước mắt cái này. Còn phải lại đánh sao Charizard. Tốt. Vậy chúng ta liền đối chiến đến cùng. Lên A Charizard. Dùng Flamethrower, Charizard hỏa diễm tăng vọt, cũng làm cho Mark lần nữa nhấc lên lòng tin. Trên mặt tất cả đều là kiên định biểu lộ. Chỉ một ngón tay trên trận Koishi, lập tức để Charizard phát động công kích. Giống, giống to một tiếng phát ra, đã tiến vào Blay trạng thái Charizard. Mặc dù thương thế trên người không nhẹ, nhưng lực lượng cũng thật to tăng lên. Bởi vậy ngay tại Charizard giống to một tiếng về sau, một đạo mãnh liệt mấy lần Flamethrower, mang theo đốt cháy hết thảy khí thế, ầm ầm hướng phía Koishi vọt tới, mắt thấy là phải đem công kích đến, nhưng ngay tại Flamethrower tới gần thời điểm, trở về A Koishi, một đạo hồng quang từ Koishi hậu phương kích xạ mà đến, trực tiếp bắn trúng Koishi thân thể, lúc thì đỏ quang thiểm động. Koishi thân ảnh liền biến mất ở sân bãi phía trên. Sau đó Flamethrower quét ngang mà qua. Trên trận cái này máy động nhưng biến cố. Để đứng sau lưng Charizard Mark. Còn có một bên đảm đương trọng tài Hogwarts. Tất cả đều là phát ra một tiếng giọng nghi ngờ. Đồng thời quay đầu nhìn về phía Hyakun. Không rõ Hyakun vì sao lại đột nhiên đem Pokemon thu hồi. Người đây là ý gì? Nhận thua sao? Chúng ta ngay từ đầu thế nhưng là quy định. Song phương tại đối chiến trên đường không thể thay đổi Pokemon. Chẳng lẽ ngươi quên sao? Mark nhìn xem đem Koishi thu hồi về sau. Lại hoàn toàn không có phái ra tiếp theo chỉ Pokemon ý đồ Hyakun. Nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Một bên Hogwarts tiên sinh cũng là nhìn chăm chú lên Hyakun. Chờ đợi lấy Hyakun giải thích. Ta đương nhiên chưa, chỉ bất quá, ta cảm thấy đã có thể. Con người của ta thích chính là cùng cường giả đối chiến. Nhưng không có công phu cùng một con thương thế cũng còn không có tốt đầy đủ ra hỏa chơi đùa. Đối chiến dừng ở đây. Ta hiện tại muốn đi trung tâm Pokemon. Đi cho mình Pokemon hồi phục. Người muốn là trở về. Liền nói cho Delier, để Delier đến trung tâm Pokemon tìm ta. Hyakun gương mặt lạnh lùng đem trên tay Pokebo cất kỹ. Sau đó liền mở miệng nói với Mark. Nhưng nói vừa xong, Hyakun càng là không chút nào dừng lại. Quay người bước nhanh hướng phía công viên đi ra ngoài. Hiển nhiên chính như Hyakun nói, là chuẩn bị tiến về trung tâm Pokemon. Giống, giống, chấm ngoặc kép, bành, chấm ngoặc kép, Hyakun xoay người rời đi. Làm cho cả sân bãi trong nháy mắt biến thành yên tĩnh im ắng. Nhìn xem Hyakun bước nhanh rời đi thân ảnh. Trước hết nhất kịp phản ứng lại là mắt con kia Charizard. Chỉ thấy cái này Charizard đột nhiên mặt mũi tràn đầy lửa giận. Đột nhiên mở cái miệng rộng đối với Hyakun rời đi phương hướng phát ra gầm lên giận dữ. Nhưng là đang tiếng gào về sau, Charizard thân thể liền lảo đảo một chút, sau đó nhắm mắt lại té ngã trên đất. Cái đuôi bên trên trước kia tăng cao hỏa diễm cũng đã uể oải. Chỉ còn lại một điểm nho nhỏ ngọn lửa tại chóp đuôi bên trên thiêu đốt. Charizard biến cố này trong nháy mắt đem Mắc dọa gần chết. Mắc vội vàng hô to nhào tới. Tra xét một phen Charizard tình trạng cơ thể về sau. Nhanh chóng lấy ra Pokbo. Đem Charizard thu hồi Pokbo bên trong. Sau đó đứng dậy trước hướng phía Hoa tiên sinh khẽ gật đầu ra hiệu về sau. Liền quay người hướng phía Hyakun rời đi phương hướng đuổi theo. Chỉ để lại Hoa tiên sinh đứng ở một bên. Không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.